Diệu Diệu, chương 1312, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, Diệu Diệu gật đầu chớp mắt. Vì cái gì mà không dùng di động trao đổi số điện thoại mà phải viết số điện thoại? Màu đỏ chói mắt, ở giữa có dòng chữ đen Tần Trường An chiếm một nửa. Rất rõ thấy. Người đại diện bị hành động của minh tinh nhà mình làm cho nghẹn cười. Hắn cùng Tần Trường An ở với nhau lâu như vậy. Đương nhiên hiểu chuyện gì. Tần Trường An đã đem khẩu trang, mũ và kinh dâm tháo xuông rồi. Danh thiếp cũng đưa ra thế mà nhân ra người ta vẫn không nhận ra là ai. Mặc kệ đây là thật hay giả. Có thể làm cho Tần Trường An ăn mệt thì hắn liền rất vui vẻ. Sau khi mọi người đi ra hết, người đại diện cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nhỏ giọng nói bên Tần Trường An, nhân ra nhà người ta không muốn ký tên. Ha ha, Tần Trường An tiến vào thang máy, ấn số tầng, thời điểm đi vào có dẫm vào chân người đại diện. Người đại diện ăn đau kêu lên một tiếng, ôm chân nhảy dựng lên. Lại nữa, đây là chân người không phải là thú bông. Mà tôi còn là người chăm sóc, đại diện của cậu nhiều năm như vậy. Tần Trường An lại một lần nữa đem khẩu trang GB, mũ cùng kính dâm mang lên. Đối diện với thang máy sửa sang một chút, chăm sóc cho tôi. Vậy mấy năm nay tôi phát tiền lương đi đâu rồi? Người đại diện khụ một tiếng, đem chân bỏ xuống, sửa sang lại chút quần áo liền không nói gì. Tiền không thể không lấy. Hai người lái xe đến sân bay. Thời điểm này là giờ cao điểm. Trên quốc lộ đều là xe. May mà chúng ta xuất phát từ lâu. Bằng không bây giờ mới đi thì không thể đến được đấy trong tối nay. Người đại diện nhìn đường quốc lộ nói. Ừ, người đại diện biết hắn nói cho có lệ. Nhìn thoáng qua phía sau thấy Tần Trường An cầm cái dù không biết đang suy nghĩ gì mà trầm tư. Cũng không để ý hắn. Thế nào, nghĩ cái gì vậy? Tần Trường An, nghĩ cái gì? Tần Trường An cảm thấy mình là một thần tượng tốt. Vì fan đem 10 van mua tấm bùa cùng một cái dù. Người đại diện chậm rãi dẫm chân ga. Cách một khoảng với xe phía trước một chút. Cười nhạo, chẳng lẽ cậu tin tưởng cái này có thể trừ tà? Đây đã là xã hội hiện đại. Ai còn tin mấy cái phong kiến mê tín dị đoan kia nữa? Hơn nữa không phải là hắn qua mức tự luyến. Với khuôn mặt này của Tần Trường An không nhận ra rất ít. Hơn nữa lời kịch của tiểu cô nương kia thế nào cũng không giống như đang bán bùa trừ tà. Nghĩ tới nghĩ lui chắc chắn là nhận ra rồi nhưng mà giả vờ không nhận ra thôi. Mấy năm nay bọn họ đã gặp qua nhiều thủ đoạn. Loại này cũng không phải là không có. Tần Trường An ngã lưng về phía ghế. Không tin, thế giới này làm gì có quỷ, chỉ có lòng người khó dò. Vậy cậu thương hoa tiếc ngọc, mua một cái dù cùng hai tấm bùa. Người đại diện liếc mắt một cái, trêu chọc, là 10 vạn đấy nha. Hắn tin tưởng Tần Trường An có chừng mực cho nên mới trêu chọc. Nhưng mà người đại diện không biết Tần, lão nam nhân, Trường An trong lòng đã sớm bị biến thành mềm như bông rồi. Còn làm sai biết chừng mực. Tần Trường An nói. Đấy là fan của tôi. Chăm sóc một chút cũng đúng thôi. Người đại diện bị câu nói của Tần Trường An làm cho kinh ngạc. Nhìn ra mặt hắn dày như vậy. Chắc chắc có quỷ. Trước kia đối gió fan không bao giờ có thái độ đấy còn không biết xấu hổ nói những lời này. Tần Trường An cũng không để ý hắn. Dựa vào ghế đùa nghịch chiếc điện thoại di động. Nhìn tên liên hệ, xem WeChat nhanh chóng cho vào bạn tốt, ngón cái gửi đi, hắn nhanh chóng phải trở về nhất định phải sửa lại nickname. Nếu không sẽ gây hiểu nhầm, Tần, độc thân, giữ mình trong sạch, toàn tâm toàn ý, cầu kết hôn, Trường An, Diệu Diệu đại sư, ngài có ở đấy không, cách chương.